Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 59, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dung lần đầu tiên đứng gần thiếu chủ như vậy, cả người nàng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong mắt Bạch Dung, Mộ Dung Viêm luôn là một nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Nàng là cô nhi, từ nhỏ đã được thế lực Đông Cung nhận nuôi, chuyên môn huấn luyện để trợ giúp nội thất. Tuy nhiên, khi nhóm nàng còn chưa trưởng thành đến tuổi thích hợp, thái tử cũ đã gặp chuyện. Sau khi trải qua cơn bão máu vào cuối triều Đại Minh Võ Hoàng Đế, Bạch Dung cùng một số cô gái khác đã chuyển đi. Trải qua bao nhiêu sự lựa chọn và thử thách, cuối cùng họ mới có thể được điều chuyển đến dưới trướng của thiếu chủ hiện tại, Vương gia Lang Nha Mộ Dung Viêm. Mới gần đây, Bạch Dung và Bạch Lộ nhận được mật lệnh, bảo họ trà trộn vào gia đình Ngu. Nhóm quân sư đang lên kế hoạch thâm nhập từ từ vào bên cạnh công tử. Vì vậy, cơ hội này quá tốt, và đương nhiên họ lập tức đồng ý. Bạch Dung và Bạch Lộ đã cải trang, tạo ra một thân phận mới và hòa vào nhóm nha hoàn, rồi thuận lợi bị Ngu Thanh Giai chọn mua đi. Về việc làm sao để mình được chọn trong số nhiều cô gái, nếu còn cần người chỉ bảo, thì Bạch Dung chẳng cần phải sống nữa. Ban đầu kế hoạch giao cho Bạch Dung và Bạch Lộ là cùng trà trộn vào gia đình Ngu. Sau đó cả hai sẽ bị Ngu Thanh Giai chọn đi, rồi làm vệ sĩ và người truyền tin, theo bên cạnh công tử. Tuy nhiên, cuối cùng có một chút bất ngờ xảy ra. Ngu Thanh Nhã hành động quá nhanh, gần như lập tức bước đến bên Bạch Lộ, khiến cả hai tưởng như kế hoạch bị bại lộ. May mắn, cuối cùng chỉ là một cú hoảng hốt, nhưng Bạch Lộ đã bị Ngu Thanh Nhã chọn đi mà không kịp phản ứng. Dĩ nhiên, Bạch Lộ cũng không phải tên thật của nàng, nhưng như những người như họ, thật sự không thể mong có được một cái tên riêng. Khi Bạch Lộ ra đi, Ngu Thanh Nhã đã đặt cho nàng cái tên Bạch Lộ, và Bạch Dung thì được mua bởi Ngu Thanh Giai, trở thành Bạch Dung. Đó là tên gọi và thân phận của họ. Bạch Dung vẫn cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột, nhưng nhìn vào thái độ của công tử và những chỉ thị mơ hồ trong thư, nàng nhận ra rằng có lẽ sự phát triển này chính là kế hoạch thực sự của công tử. Bạch Dung suy nghĩ một lát, âm thầm nén lại những nghi ngờ trong lòng. Công tử và Ngu Thanh Giai dường như có những bí mật, và có vẻ như công tử đã tính toán sẵn chuyện này. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là điều nàng, một nô tỳ, nên suy nghĩ. Bạch Dung theo sau Mộ Dung Viêm, tâm trạng có phần lo lắng. Mộ Dung Viêm điềm tĩnh bước về phía trước, như thể Bạch Dung chỉ là một người lạ hoàn toàn không liên quan đến hắn. Ngu Thanh Giai không hề hay biết về những dòng chảy ngầm xung quanh. Nàng thở dài đầy lo lắng, nói, làm sao bây giờ, nàng ta lại thành công rồi, nàng thật sự thích người khác hơn sao? Mộ Dung Viêm nói một cách bình tĩnh, nếu vậy, cứ đem người kia về là được, dù là Bạch Dung hay Bạch Lộ. Trong mắt Mộ Dung Viêm, cả hai đều không có sự khác biệt, mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ cần Ngu Thanh Giai thích, hắn sẽ tìm cách lấy Bạch Lộ về từ tay Ngu Thanh Nhã. Mộ Dung Viêm ban đầu có kế hoạch riêng khi để Bạch Lộ vào vị trí này, nhưng giờ đây, hắn không cần suy nghĩ, kế hoạch đã được chuẩn bị tốt mà có thể thay đổi ngay lập tức. Ngoài Ngu Thanh Giai ra, trong mắt Mộ Dung Viêm, tất cả mọi người đều như nhau, dù sao thì cũng chỉ là những vật phẩm mà thôi. Ngu Thanh Giai bị dọa một phen, nàng quay đầu nhanh chóng nhìn về phía Bạch Dung, dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Mộ Dung Viêm, nói, ngươi nói gì vậy, ta không phải là ý đó. Bạch Dung lại rất bình tĩnh, nàng đi theo phía sau, đầu hơi cúi xuống, ngoan ngoãn nói, là nô tỳ không tốt, không thể đáp ứng yêu cầu của phu nhân, xin tiểu thư trách phạt. Ngu Thanh Giai nghe vậy lại càng thêm xấu hổ. Ngu Thanh Nhã lần trước đã cướp mất tân phụ của nàng, lần này lại cướp đi nàng hầu. Ngô Thanh Giai làm sao mà không tức giận cho được. Tuy nhiên, nàng không phải là tức giận với Bạch Dung, mà là tức giận vì dáng vẻ của Ngô Thanh Nhã quá khó coi mà thôi. Mặc dù vậy, nếu mà bình tĩnh mà nói, Bạch Dung cũng không tệ. Cả đoạn đường đi qua, Bạch Dung vẫn bình tĩnh, có chừng mực, tiến lui hợp lý, hoàn toàn không giống một nữ tử bình thường, mà trái lại, giống như một người đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Không ngoa khi nói rằng, nếu Bạch Dung được đưa vào cung làm quan nữ, cũng rất xứng đáng, một người như vậy làm nô tì cho nàng. Ngô Thanh Giai vốn đã cảm thấy có lỗi, làm sao có thể ngồi ăn cơm nhìn món khác mà nói người khác tốt hơn. Mặc dù bị người cướp đi, nhưng thực tế, hình như nàng cũng không thiệt thòi. Ngô Thanh Giai nói với Bạch Dung, ta không phải là bất mãn với ngươi, chỉ là chuyện này có nhiều lý do, giờ không tiện nói với ngươi. Bạch Dung có chút ngạc nhiên, từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ phải phục tùng mệnh lệnh. Dù là thái tử phi hay vương phi tương lai muốn làm gì, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được. Bạch Dung không ngờ rằng, vị cô nương xinh đẹp như vậy lại sẽ chủ động giải thích với nàng. Bạch Dung càng thêm kính trọng Ngô Thanh Giai, nàng càng thêm cung kính, nói, tiểu thư nói vậy làm nô tì rất ngại, người là bậc quý nhân, muốn làm gì cũng có lý do của mình. Không cần phải giải thích với nô tì. Mộ Dung Viêm liếc nhìn Bạch Dung, cảm thấy rất không vừa mắt với cảnh tượng này. Ngô Thanh Giai thường xuyên bao dung hắn, nên trong giá trị của Mộ Dung Viêm, sự kiên nhẫn của Ngô Thanh Giai nên thuộc về hắn. Hắn không thể chấp nhận được việc Ngô Thanh Giai lại lộ ra nét mặt dịu dàng với người khác. Mộ Dung Viêm lúc này thật sự đang nghĩ đến việc đuổi Bạch Dung ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, bà mối bây giờ chắc chưa đi xa đâu. Bạch Dung vừa nghe vậy, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Ngô Thanh Giai hoảng hốt, trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Ngươi còn nói nữa, nàng hừ một tiếng, quay người kéo lấy tay Bạch Dung, kéo nàng về phía mình, thể hiện rõ thái độ kiên quyết. Hắn chính là như vậy, luôn nói những lời quá đáng. Ngươi đừng để bụng, chúng ta không để ý đến hắn. Ta dẫn ngươi về trước. Bạch Dung ban đầu chỉ định xin lỗi, nhưng bây giờ đầu gối nàng mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống xin chết. Công tử cao quý như vậy, nàng làm sao dám oán hận công tử. Hơn nữa, công tử tính tình ác liệt, lúc vui lúc giận, cũng chẳng phải là bí mật gì. Bạch Dung toát mồ hôi lạnh. Ngô Thanh Giai lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với công tử. Lần này có lẽ sẽ gặp rắc rối rồi. Tuy nhiên, Bạch Dung nơm nớp lo sợ một lúc, nhưng lại phát hiện công tử không có dấu hiệu tức giận nào. Chỉ từ từ bước lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, còn không buông tay. Bạch Dung ngây người một chút, nhận ra công tử đang nói gì, liền vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Ngô Thanh Giai. Lùi lại hai bước, cung kính theo sau hai chủ nhân. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nắm lấy cổ tay Ngô Thanh Giai, nói nhiều quá, đi thôi. Bạch Dung đứng ở chỗ cũ, một lúc lâu mới phản ứng lại, nhanh chóng đi theo sau. Bạch Dung đi theo phía sau công tử, người nổi danh với vẻ đẹp và tàn nhẫn của Vương gia Lang gia. Trong lòng vô cùng khó tin, có lẽ trước giờ toàn là người trong thế lực gia tộc nói xấu công tử sao? Công tử rõ ràng không giống như những lời đồn đãi tàn nhẫn vô tình mà người ta vẫn nói. Vì Bạch Chỉ và Bạch Cập sắp trở lại, nên hôm nay Ngô Thanh Giai không mua thêm người, chỉ giữ lại Bạch Dung. Hiện tại trong viện đã có Bạch Dung và Ngọc Châu, cộng thêm Bạch Cập, Bạch Chỉ. Bốn người thiếu sót trước đó đã đầy đủ. Bạch Dung mặc dù là người của Đông Cung, nhưng nàng biết một khi đã bị Ngô Thanh Giai mua về, sau này sẽ luôn ở bên cạnh Ngô Thanh Giai. Hiện tại công tử tạm thời tránh ở nhà Ngô gia. Bạch Dung âm thầm thay công tử truyền đạt tin tức, thay công tử và quân sư chuyển lời. Đợi đến khi công tử phát động binh biến, vai trò của nàng sẽ không còn nữa. Lúc đó nàng chỉ còn là nô tỳ của Ngô Thanh Giai mà thôi. Ở lại trong nội viện an ổn, rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với việc suốt ngày gió bão lướt qua. Bạch Dung rất trân trọng cơ hội này, nên sau khi dập đầu với Ngô Thanh Giai, nàng có ý định thể hiện bản thân trước chủ nhân tương lai. Vì thế nàng luôn tranh thủ làm những việc như rót trà, bưng nước, và dù chỉ hoàn thành 8 phần, nàng cũng làm cho được 10 phần. Chỉ một buổi chiều thôi, cả nhị phòng dường như đã được chỉnh lý lại một lượt. Mọi thứ từ trong ra ngoài đều ngăn nắp hơn rất nhiều. Ngọc Châu đứng một bên, nhận ra rằng trà nóng đã được Bạch Dung thay, bàn tủ đã lau 2 lượt, ngay cả bếp cũng được Bạch Dung dọn dẹp sạch sẽ. Nàng đứng lặng một lúc, đột nhiên nhận ra hình như mình chẳng còn làm gì được nữa. Ngọc Châu cảm thấy có chút thất vọng, ủ rũ đi tìm Ngô Thanh Giai than thở. Tiểu thư, Bạch Dung gì cũng biết, làm việc vừa nhanh vừa tốt, nô tỳ hình như chẳng có chút tác dụng gì. Ngô Thanh Giai nhìn nàng, cười một tiếng, ngươi hiểu là tốt rồi. Ngọc Châu bĩu môi, càng thêm buồn bực, dù Ngô Thanh Giai nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng đang tự hỏi. Bạch Dung cùng với đám người này đều là bà mối từ làng mua về. Không hề có kinh nghiệm phục vụ người khác, vậy mà lại có thể làm việc tốt như vậy. Điều này thật kỳ lạ. Liệu Bạch Dung có phải là tự nhiên giỏi giang đến mức vậy? Một người thông minh lanh lợi, làm việc hiệu quả, lại tiếp đón khách khéo léo như thế. Tỷ lệ mua được một người như vậy quả thật rất nhỏ. Dù có vận may, có lẽ cũng không thể lạ lùng đến mức này. Ngô Thanh Giai trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nàng vẫn kiềm chế không nói ra. Thời gian sẽ cho câu trả lời. Nàng có thể từ từ quan sát. Nếu Bạch Dung có mục đích gì khác, sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Nếu chỉ là Ngô Thanh Giai nghi ngờ quá nhiều, vậy thì càng tốt. Có một nô tỳ có năng lực như vậy ở bên cạnh, đúng là giúp nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngô lão quân lo lắng yêu cầu Ngô Thanh Giai bổ sung nhân lực. Quả thật không lâu sau, Ngô Văn Tuấn đã trở về. Ngô Văn Tuấn 3 năm trước đi đến Thanh Châu nhận chức. Quyết liệt và kiên định, có vẻ như muốn cắt đứt quan hệ với gia tộc. Giờ quay trở lại Duyện Châu. Sự kiện này đối với toàn bộ Ngô gia mà nói là một sự kiện lớn không thể thiếu. Ngô Thanh Giai vội vã chạy vào viện của Ngô lão quân. Chưa kịp lấy lại hơi thở, đã vội vàng kéo tay một tỷ nữ trong hành lang hỏi. Phụ thân ở đâu? Đại lang đang trong phòng của lão quân, đang nói chuyện với lão quân. Ngô Thanh Giai lập tức đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, hương thơm ấm áp lập tức xộc vào mũi, khác hẳn với cái lạnh khô khốc bên ngoài. Ở đầu bàn, đối diện với Ngô lão quân, có một người mặc áo rộng, tay áo dài, trang phục rộng rãi, ngồi ngay ngắn như một bậc vương giả. Mọi người trong phòng đều lộ vẻ mặt xúc động, nhưng ánh mắt của họ đều tập trung vào người mà cả nhà vẫn thường nhắc đến. Người đó lại ung dung, chẳng mảy may để tâm, mang vẻ điềm tĩnh của một người có quyền thế. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay lại nhìn về phía cửa, vẻ mặt không quan tâm rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Suýt nữa đã đứng dậy. Ra ra, Ngô Thanh Giai cũng nghẹn ngào đáp lại. Phụ thân, cha con hai người lần trước chia xa một cách đột ngột. Cả hai đều tưởng rằng đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng khi biến cố xảy ra, Ngô Văn Tuấn thậm chí còn không kịp nói thêm mấy câu với Ngô Thanh Giai. Ngô Văn Tuấn đứng nhìn xe ngựa của Ngô Thanh Giai rời đi, lòng lo lắng đến mức muốn thay thế nàng, nhưng thực tế lại không thể làm gì. Sau đó, Ngô Văn Tuấn trải qua rất nhiều nguy hiểm, từ tháng 9 đến cuối năm mới có thể gặp lại con gái. Ngô Thanh Giai không bị tổn thương gì và thuận lợi trở lại Duyện Châu. Đây có lẽ là điều mà Ngô Văn Tuấn cảm thấy yên tâm nhất. Cha con gặp lại nhau, cả hai đều xúc động đến nỗi không thể thốt nên lời. Ngô lão quân nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng chói mắt. Ngô Văn Tuấn trước đó đối xử lạnh nhạt với mọi người, trả lời từng câu một khi Ngô lão quân hỏi, vẻ mặt điềm tĩnh, thư thái, không hề có chút nào của sự xúc động khi gặp lại người thân. Ngô lão quân đã suốt mấy tháng lo lắng không nghĩ đến trà hay cơm. Giờ hỏi về chi tiết cuộc tấn công trên đường của Ngô Văn Tuấn, thì Ngô Văn Tuấn lại ít lời, chẳng buồn nói thêm câu nào. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, nhưng khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai, Ngô Văn Tuấn đột nhiên thay đổi phong thái, hỏi han ân cần, không ngừng lo lắng, như thể muốn hỏi hết mọi chuyện nàng đã trải qua trong thời gian này. Con cái luôn là những món nợ, lúc nào cũng là người trên chăm sóc người dưới. Ngô lão quân hiểu rõ điều này, nhưng sự khác biệt rõ rệt trong cách đối xử của Ngô Văn Tuấn vẫn khiến ông cảm thấy không thoải mái. Dù đã biết qua thư rằng cha không sao, nhưng nghe người khác nói mãi vẫn không bằng tận mắt nhìn thấy. Ngô Thanh Giai nhìn cha, nhận ra rằng cha đã gầy đi rất nhiều trong vài tháng qua. Da rẻ cũng đen đi, tuy hành động vẫn không có gì khác thường, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhận ra một chút trì trệ. Ngô Thanh Giai thở dài, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, chẳng hạn như rốt cuộc cha gặp phải chuyện gì trên đường, hay tại sao Ngô Văn Tuấn lại giấu chuyện về mộ Dung Yên. Nhưng lúc này, mọi người quá đông, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Ngô Văn Tuấn ân cần hỏi, con đường này có thuận lợi không? Có bị thương gì không? Không có. Ngô Thanh Giai lắc đầu, nàng cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này. Thực ra nàng không bị thương, ngược lại là mộ Dung Yên khi giải quyết đám người truy đuổi bị thương. Sau đó lại phải nhận định đường đi và sắp xếp hành trình, gần như gánh vác hết mọi công việc trí óc và cả thể lực. Ngô Thanh Giai nghĩ lại, tự thấy mình dường như chẳng giúp được gì. Buổi chiều hôm đó, nàng còn cười nhạo Ngọc Châu, nhưng hóa ra nàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngô Văn Tuấn nghe thấy Ngô Thanh Giai trả lời mà yên tâm rất nhiều. May mà công tử đã chiếu cố Ngô Thanh Giai, vì hắn cũng hiểu rõ tình hình. Ngô Văn Tuấn cảm thấy rất cảm động vì một lý do bất đắc dĩ. Hắn buộc phải để công tử sống trong hậu viện dưới danh nghĩa của một nữ nhân. Ngô Văn Tuấn đã lo lắng rất nhiều, vì mộ Dung Viêm rất ghét bị nói về diện mạo của mình. Nhưng giờ lại phải sống như một nữ nhân, Ngô Văn Tuấn sợ mộ Dung Viêm sẽ có thành kiến với Ngô gia, hoặc thậm chí là ghét bỏ. May mà tất cả chỉ là do Ngô Văn Tuấn suy nghĩ quá nhiều. Công tử không phải là kiểu người nhỏ nhen như vậy. Thậm chí khi Ngô Thanh Giai đã từng xúc phạm hắn, mộ Dung Viêm vẫn sẵn lòng chiếu cố nàng vì nhìn mặt Ngô Văn Tuấn. Điều này chứng tỏ câu, có thể thay đổi đất đai nhưng bản tính khó đổi, chưa hẳn đúng. Công tử chính là một ví dụ điển hình. Ngô Văn Tuấn cảm thấy rất yên tâm, một cảm giác trách nhiệm lớn dâng lên trong lòng. Cách chương.